Giang Sơn, quyển 1 chương 76, Phong Lâm Độ Đại Vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 76, Phong Lâm Độ Đại Vận. Xà vô đầu bất hành, phỉ vô thủ bất chân, nắn không được thì không được, phi không thủ lĩnh thì không hăng hái. Người vóc dáng thấp bị một lạp xích đánh gục, đám cường đạo nào còn có tâm tình đánh tiếp, càng thêm đám người hồ chết đốn người người hung mãnh, xuống tay không lưu tình chút nào, đã muốn tổn thất hơn nửa số nhân mã, rốt cục không còn ý chí chiến đấu. Đã thấy hai bóng người nhanh chóng chui vào trong bụi cỏ, nhưng người còn lại còn đang do dự có nên thay thủ lĩnh báo thù hay không, thì được hai bóng người này dẫn đầu, cũng không nghĩ nhiều, bỏ lại thi thể trên đất lui vào trong bụi cỏ tươi tốt rầm rập vang lên một hồi, thanh âm dần dần đi xa, một lát sau, trừ bỏ tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng ngựa hô thở phì phò, thì cũng không còn động tĩnh gì khác. Một hồi kịch chiến tựa như hao không ít tinh lực của một lạp xích, hắn đem thi thể hất ở một bên, tháo liệt hỏa thiêu bên hông xuống, liên tục uống mấy ngụm, lúc này nhìn lại, trên thân một lạp xích đầy máu, bộ dáng hung hãn, trong mắt hàm chứa sát khí, chân chính biểu hiện một mặt hung hãn của người hồ. Cách đó không xa, mấy người chết đốn đang băng bó vết thương, tuy rằng lực cự cường địch nhưng mà dù sao cũng là lấy ít địch nhiều, cường đạo này người đông thế mạnh, mấy người chết đốn cũng hoặc nhiều hoặc ít bị một ít vết thương, nhưng mà mấy người này mày cũng không nhăn một chút, tựa như đối với loại thương thế này đã quen, không thèm quan tâm. Tiết Phá Dạ trong lòng xẹt qua một tia lạnh lẽo, trước đó cũng không biết, lúc này trải qua một phen thực chiến, Tiết Phá Dạ lập tức cảm thấy người hồ này kỹ xảo chiến đấu cùng ý chí cứng cỏi thật sự là làm cho người ta thấy sợ, chỉ có 5 người hồ thế mà đối với cường đạo đột nhiên tập kích với số đông cũng không chút nào yếu thế, gọn gàng ngăn nắp, không chỉ bảo vệ ngựa hồ không bị tổn thương, mà một người cũng không mất đánh lui rất nhiều phi nhân, đánh gục đầu lĩnh thổ phi, từ góc độ nào đó mà nói, đây thật là một trận chiến rất đẹp mắt. Uống mấy ngụm rượu, một lạp xích tựa như khôi phục không ít tinh lực, đem túi da trâu đưa cho Tiết Phá Dạ, ha ha cười nói. Bạn tốt đến uống rượu, Tiết Phá Dạ cũng cảm thấy trên người hơi hơi phát lạnh, đem cung tiễn thu hồi, tiếp nhận rượu uống một ngụm, muốn mượn liệt hỏa thiêu khử đi hàn khí, mũi lại ngửi thấy mùi máu tươi cực nồng, thì ra ở trên túi da trâu cũng dính máu tươi, tay phải mình cầm túi da trâu, máu tươi nọ cũng đã dính lên trên tay mình. Tiết Phá Dạ thế mà dâng lên một loại cảm giác cực kỳ kỳ quái, lại nhớ tới khúc bị tráng mãn giang hồng của Nhạc Vũ Mục. Tráng chí cơ san hồ lỗ nhục tiếu đàm khát ẩm hung nỗ huyết. Tráng chí ăn thịt hồ lỗ cười nói uống máu hung nô. Lúc này đây, mình lại cùng người hồ liên thủ đánh một hồi, thế sự khó liệu, có một số việc thực cũng không phải người ta có thể nghĩ đến. Thu thập một phen, mọi người một lần nữa lên đường, một trận này tốn không ít thời gian, mắt thấy đã là giờ hợi, Tiết Phá Dạ lo lắng tới quá muộn, vậy sẽ sai thời gian, vì thế phân phó mọi người tốc độ nhanh hơn. Một hồi đại chiến đi xuống, mấy người hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến cảm xúc, vẫn như cũ may ngắn có trật tự dẫn đàn ngựa hồ đi gấp, một bộ dáng huấn luyện có tố chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ thở dài, như thế xem ra quân đại sở chẳng những ở phương diện từng binh sĩ tác chiến không địch lại người hồ, đó là đoàn đội họ hợp tác cũng là xa xa không kịp, so sánh như vậy, ai mạnh ai yếu tự nhiên là vừa xem đã hiểu ngay. Cái loại hưng phấn cùng khẩn trương sau khi kịch chiến còn chưa từ trên người Tiết Phá Dạ tiêu tán, bất quá Tiết Phá Dạ cũng có chút thu hoạch, ít nhất tiễn thuật của mình trải qua thực chiến rèn luyện, vô luận là tiễn thuật cùng tâm lý đều tăng lên một bậc rất lớn. Một lạp xích vẫn như cũ đi theo bên cạnh Tiết Phá Dạ, hai ngựa cùng tiên, thấy Tiết Phá Dạ thần sắc dị thường, một lạp xích đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, ha ha cười nói. Bạn tốt bị sợ hãi sao? Tiết Phá Dạ lắc lắc đầu, vuốt mũi. Một đại ca tiểu đệ đối với huynh thật sự bội phục sát đất, cường đạo kêu tam ca kia lợi hại như vậy, nhưng vẫn bị huynh một chiêu liền đánh chết. Một lạp xích khinh thường nói, một đám ô hợp sao có thể ngăn cản Hùng Ưng Thảo Nguyên ta? Hướng về Tiết Phá Dạ ôn hòa cười, thanh âm vô cùng thân thiết nói không nên lời. Bạn tốt ta bị cuốn lấy, ngươi không sợ nguy hiểm lại cứu ta, ta là biết một lạp xích ta không nhìn lầm người, ngươi quả nhiên là bạn tốt của một lạp xích, người Thảo Nguyên chúng ta trọng tình trọng nghĩa, ngươi cực kỳ giống người Thảo Nguyên chúng ta. Cường đạo dùng trường tiên nọ, nếu không phải ngươi nói nhiễu loạn tinh thần hắn, ta cũng sẽ không đắc thủ, một lạp xích cảm tạ ngươi. Tiết Phá Dạ không thể tưởng được một lạp xích ở trong chiến đấu kịch liệt, đối với tình huống bốn phía vẫn lưu ý, có chút ngoài ý muốn, xem ra một lạp xích quả nhiên là thân kinh bắc chiến, ngay cả loại bản lãnh này đều luyện ra, nếu là tân thủ hoặc là người chưa trải qua bao nhiêu chiến tranh tư đấu lịch lãm, khẩn trương sợ hãi còn không kịp, nơi nào còn có tâm tình lưu ý tình huống quanh thân. Tiết Phá Dạ càng nghĩ càng cảm thấy một lạp xích rất giỏi, một hán tử như vậy thật sự là thế gian khó được, cũng không biết hắn ở Thảo Nguyên có thân phận ra sao. Một câu nói của Tam Ca trước khi chết vẫn quanh quẩn ở trong lòng Tiết Phá Dạ. Lừa ta, hắn lừa gạt chúng ta. chấm, ai lừa hắn, đến tột cùng lừa hắn cái gì? Hắn, trong miệng Tam ca, là nam hay là nữ? Một đường đi về phía trước, ở dưới ánh trăng âm u, phía trước xuất hiện một mảng bóng đen rộng lớn, tiết phá dạ biết, đó là Phong Lâm Độ. Xuân Triều Đái Vũ Vãn Lại Cấp, Giã Độ Vô Nhân Chu Tự Hoành, Chú Mã Diễu Vọng Phong Lâm Vãn, Nguyệt Sắc Vi Minh Hà Thủy Hỗn. Mưa dịp chiều xuân trời sập tối, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Chiếc đò quạnh vắng tự quay ngang, ghim ngựa quay nhìn rừng phong muộn, trăng sáng nước trong phối cùng nhau. Tiết phá dạ ngồi trên lưng ngựa, gió đêm khẽ thổi, có cảm mà ngâm. Một lạp xích vỗ tay nói, người sở đáng khen nhất đó là có học vấn, Hãn Vương chúng ta lúc nào cũng đọc sử sách Trung Nguyên, có đôi khi đọc mà liên thanh tán thưởng, vui mừng lộ rõ trên mặt. Thì ra bạn tốt cũng là người rất có học vấn, một lạp xích bội phục ngươi. Tiết phá dạ có chút kỳ quái, Bắc Hồ Hãn Vương đọc sách Trung Nguyên, thường xuyên vui mừng lộ rõ trên mặt, một lạp xích ngươi làm sao biết được, hay là một lạp xích ngươi mỗi ngày bồi ở bên người Bắc Hồ Hãn Vương, bật thốt lên hỏi. Một đại ca cùng Bắc Hồ Hãn Vương rất thân cận sao? Làm sao mà biết Hãn Vương cũng yêu thích sách đại sở ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lạp xích có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói. Trên thảo nguyên đều là truyền lưu như vậy. Hắn không thiện nói dối, khoe mắt co giật, tiết phá dạ liền biết hắn cũng không phải nói thật, không khỏi đối với thân phận của một lạp xích rất là ngạc nhiên, nhưng mà thấy một lạp xích có chút kích động, hiển nhiên là vì lỡ lời mà có chút xấu hổ tự trách cũng không truy hỏi, mỉm cười gật gật đầu nói. Người sở có rất nhiều thứ tốt đáng giá Bắc Hồ học tập, mà Bắc Hồ các huynh cũng có rất nhiều chỗ đáng giá đại sở chúng ta tham khảo. Một lạp xích tựa như đối với những lời này cũng có chút đồng ý, gật gật đầu. Đàn ngựa đi trước tới gần rừng phong, phía trước không xa liền truyền đến tiếng nước ào ào, tự nhiên là tiếng nước của Sở Hà chảy. Tiếng nước tuy rằng không nhỏ, nhưng không cách nào che giấu tiếng bước chân cùng tiếng va chạm. Ở bờ sông, tựa như có rất nhiều người đang qua lại, có vẻ thực vội vàng. Đàn ngựa phát ra tiếng hí, đi qua khỏi bãi cỏ, chỉ thấy phía trước cách đó không xa là một dòng sông lớn, bờ sông đang đậu chiếc thuyền buồm. Trong đêm đen, cột buồm đứng vững, quá nhỏ, chuẩn bị dùng nhân lực mà chè không dương buồm, nghĩ là sức gió bên bờ sông, mấy chục người lên trên thuyền, cũng có người áo đen cầm trong tay binh khí thủ hộ ở một bên. Đen đang khẩn trương khuân vác hàng hóa, tiết phá dạ lắp bắp kinh hãi, cái này nếu không ở cổ đại, tiết phá dạ thực nghĩ bọn người kia là đang buôn lậu. Bất quá Sở Hà là nội hà, muốn buôn lậu cũng không có khả năng. Bọn họ dẫn ngựa hầu người hô ngựa hí tự nhiên sẽ không tránh được người áo đen đề phòng, chỉ thấy từ bên kia chạy nhanh ra một người tới tiếp đón, nhìn thấy ngựa chấm giọng nói. Là tiết phá dạ tiết trưởng quầy sao? Tiết phá dạ biết đây nhất định là người của Viên Bố Y, phất tay nói. Tại hạ tiết phá dạ, người nọ nhanh chóng lại đây, đứng ở bên ngựa của tiết phá dạ. Tiết phá dạ thấy người này cũng một thân đồ đen, tóc cũng là khá ngắn, không giống người thường để tóc dài, mà làm cho người ta ngạc nhiên là làn da người này. Nếu nói làn da Viên Bố Y đen như trái xém, người này lại trắng giống như tuyết mùa đông. Đó là một loại tái nhợt cực đoan, liền như mặt người chết, không có chút máu, cùng trắng nõn của nữ nhân là khác nhau rất lớn, ở trên gương mặt trắng bệch này, thế mà lóe ra ánh mắt cực kỳ linh hoạt, ánh mắt nhạy bén, đang xem xét ở trên mặt tiết phá dạ chậm rãi nói. Các ngươi đến muộn, tiết phá dạ cũng không giải thích ôm quyền nói. Thật có lỗi, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Người nọ trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói. Ta gọi là Chu Chính, tiết phá dạ mỉm cười nói, thì ra là Chu đại ca, cũng may không có làm chậm trễ mọi người lên đường, mong rằng Chu đại ca không lấy làm phiền lòng. Nói tới đây, xoay người xuống ngựa chỉ vào đàn ngựa nói. Đây là ngựa Hồ Viên tiên sinh mua từ chỗ ta, tổng cộng có 21 thớt, mời Chu đại ca thu nhận. Chu Chính gật gật đầu đi qua y ngựa ra nhìn, rồi ở trong đàn ngựa đi một vòng, rốt cuộc gật đầu nói. Không sai, đều là ngựa tốt. Đi đến bên cạnh tiết phá dạ từ trong lòng lấy ra một sấp ngân phiếu thấp giọng nói. Đây là vía, ông chủ Viên bảo ta đưa khoản còn lại, mời ngươi nhận lấy. Tay giữ đầu một con ngựa, mở ra miệng tiết phá dạ tiếp nhận ngân phiếu, nhét vào trong lòng nói. Viên tiên sinh chưa có đến, Chu Chính gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên ông chủ còn có chút chuyện cần xử lý, qua mấy ngày mới có thể trở về. Rồi ôm quyền nói, còn mời tiết trưởng quầy hỗ trợ đem ngựa đi qua thuyền. Tiết phá dạ gật gật đầu, Chu Chính liền trở lại bên bờ tiếp tục chỉ huy mọi người khuân vác. Vội vàng đưa ngựa đi qua, tiết phá dạ bỗng nhiên ngửi được một cỗ hương vị kỳ quái, cũng không chỉ một cổ, mà là rất nhiều loại mùi quái dị ở trong không khí, hơi có chút gai mũi. Tiết phá dạ nhướng mũi ngửi hỏi, một đại ca, huynh có ngửi được mùi gì không? Một Lạp Xích đang cau mày, hiển nhiên cũng đã ngửi thấy được cái mùi này, một lát đi qua tới gần nói. Hình như là hương vị gia châu. Hương vị gia châu, Tiết Phá Dạ kỳ quái đến cực điểm. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.